Bác sĩ, giúp em thư thư. Chương 11, để anh đưa em về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Quý Đình Đình thay quần áo của mình xong, mặt đỏ hồng đi ra, Lương Diễn Chiếu sắc vẫn như bình thường ngồi chờ trên ghế sofa. Cô vô cùng xấu hổ đưa ba bộ đồ lót cho nhân viên hướng dẫn mua hàng, rồi lấy thẻ ra thanh toán. Nhân viên bán hàng cầm lấy thẻ của cô, hơi kinh ngạc nhìn Lương Diễn Chiếu đang ngồi trên ghế sofa. Thầm nghĩ chẳng lẽ hôm nay mình nhìn lầm rồi. Nhìn người đàn ông ăn mặc như vậy, giơ tay nhấc chân đều toát ra sự giàu có, quý phái, không hề giống người ăn cơm mềm nha. Hơn nữa vừa nãy anh đi vào đó lâu như thế, dùng ngón chân cũng có thể đoán được có chuyện gì xảy ra ở bên trong. Nhưng cô gái này rõ ràng là quẹt thẻ của mình, mặc dù ký tên xác nhận cũng là tên của mình. Tất nhiên những lời này sẽ không nói ra ngoài, cô mỉm cười tự nhiên, xử lý công việc trả lại tiền cho Quý Đình Đình. Sau đó lịch sự đưa cô ra cửa. Hoan nghênh quý khách lần sau lại đến, giọng nói ngọt ngào phát ra từ phía sau. Quý Đình Đình âm thầm nghĩ, chắc là sẽ không có lần sau rồi. Rốt cuộc chuyện xảy ra vừa rồi, thật là quá thẹn thùng. Mặc dù để kiểm tra kết quả cô mặc thử đồ lót, cũng coi như là đang trị liệu, nhưng mà địa điểm này thật quá đáng sợ mà. Ra khỏi trung tâm thương mại, Quý Đình Đình nói với Lương Diễn Chiếu. Bác sĩ Lương, hôm nay thật là phiền anh quá, em đi về trước đây. Anh đưa em về, tay bác sĩ Lương thon dài bình tĩnh cắm trong túi quần, nhàn nhạt nói. Á, sao em lại không biết xấu hổ như thế được? Không cần đâu, anh không muốn lại xảy ra chuyện buổi sáng trên tàu điện ngầm, điều này có thể sẽ làm uổng phí hết quá trình trị liệu từ trước. Lương Diễn Chiếu nhàn nhạt bỏ xuống một câu này, chân dài bước đến chỗ xe ô tô. Mà Quý Đình Đình đứng im tại chỗ nghĩ lại lời anh nói, lập tức lại có chút sợ hãi. Hơn nữa, thật ra cô cũng không dám từ chối bác sĩ Lương. Vì thế nhanh chóng đi theo, lên xe, Lương Diễn Chiếu nhìn bóng hình xinh đẹp của cô. Tóc dài rối tung, mặc áo sơ mi ngắn, váy ngắn màu đen ngoãn ngoãn ngồi ở một bên. Tất cả những suy nghĩ trong đầu anh giờ chỉ còn lại cảnh xảy ra trong phòng thử đồ ban nãy. Cơ thể cô trắng nõn, lớp ren đen bao lấy hai vú căng tròn. Huyệt cô róc rách chảy nước. Cô thật sự động tình chậm hơn một chút so với bạn gái lúc trước của anh ở nước ngoài. Nhưng mà lúc cô bắt đầu có cảm giác, thời điểm đó cô lại mị hoặc đến cực điểm. So với bất kỳ người phụ nữ nào anh từng gặp trước kia, cô là người duy nhất gợi lên trong anh vỏ IG nguyên thủy nhất. Nhưng mà, theo tình hình trước mắt, anh vẫn không thể nóng vội được. Cô vẫn còn có mâu thuẫn kháng cự không thể giải thích được với đàn ông. Mà bởi vì anh là bác sĩ của cô nên cô mới toàn tâm toàn ý tin tưởng anh, không chút do dự trao cơ thể cô cho anh, tùy ý anh chậm rãi khai phá. Sự tín nhiệm này quá quý giá, anh không thể làm hỏng hay phá hủy nó. Chỉ có thể từ từ dụ dỗ, một đường suy nghĩ, rất nhanh đã đến dưới tầng tiểu khu của Quý Đình Đình. Có kế hoạch, Lương Diễn Chiếu hôm nay vẫn chưa sẵn sàng lên nhà cô, dù anh vô cùng khao khát. Hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi. Buổi tối về nhà cẩn thận ngâm nước ấm tắm rửa. Lúc tắm, có thể tự mình an ủi cơ thể em giống như anh vừa làm, từ từ cảm nhận nó. Ngoài ra, sáng mai anh đến dưới tầng đón em đi làm, nhớ đúng 8 giờ 20 đi xuống. Trước khi em khỏi bệnh đừng dùng phương tiện giao thông không an toàn. Lương Diễn Chiếu dặn dò từng việc. Được, bác sĩ Lương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Đình Đình cảm động cực kỳ. Giọng điệu anh dịu đang lại tràn đầy sức mạnh, làm cô có cảm giác được che chở, bảo vệ. Cởi dây an toàn, trước khi xuống xe, mặt Quý Đình Đình lại đỏ hồng nói. Bác sĩ Lương, hôm nay cảm ơn anh, em rất vui vẻ. Nói xong, không đợi Lương Diễn Chiếu đáp lại, cô đã nhanh chóng mở cửa xuống xe. Để lại mình Lương Diễn Chiếu ngồi ở trong xe, nhìn theo bóng mình cô nhẹ nhàng bước đi, hơi mê mẩn thất thần. Buổi tối hôm nay, Lương Diễn Chiếu không gọi điện thoại video với cô nhưng Quý Đình Đình vẫn rất nghe lời bác sĩ Lương dặn dò. Về đến nhà đổ nước ấm vào bồn tắm, sau đó ngâm mình vào trong nước nóng. Ngâm một lúc, cô cảm giác tinh thần mệt mỏi cả ngày, lo lắng cùng với hai chân mệt mỏi thoáng tan đi. Quý Đình Đình bắt đầu học theo bác sĩ Lương ban ngày dạy dỗ, chậm rãi cảm nhận cơ thể mình. Đôi tay mảnh khảnh lần lượt duỗi vào cái vú tròn trịa một nửa lộ ra ngoài không khí một nửa ngâm ở trong nước. Mạnh mẽ xoa nắn, một ngón tay đi xuống phía dưới, chạm vào hoa huyệt của mình. À, ở trong phòng không có một bóng người, Cô nhịn không được nhẹ nhàng dê y gì. Tay vuốt ve vú chuyển đến đầu ú sớm đã đứng thẳng. Cô nhớ lại động tác cùng lực đạo khi bác sĩ Lương An ủi chúng. Mạnh mẽ nắm lấy, xoa bóp giống như lôi kéo dây chun. Động tác trong tay cũng bắt đầu nhanh hơn. Cô lay động chỗ âm thần, cảm nhận nó từ từ cứng lên. Cùng lúc đó cô cũng cảm nhận được rõ ràng, mật dịch đang chảy ra từ trong lỗ nhỏ, hòa quyện với nước trong bồn tắm. Nghĩ đến buổi sáng đầu lưỡi bác sĩ Lương đâm vào trong người, vui sướng đến dục tiên dục tử, Quý Đình Đình thử hé huyệt nhỏ ra, chậm rãi nhét ngón tay vào. Ha, vừa mới nhét vào một chút, cô đã cảm giác được theo hoa huyệt mở ra, dòng nước bốn phía cũng liên tục mạnh mẽ chảy vào trong. Mà hoa huyệt của cô cũng đang không ngừng chảy nước ra ngoài, ra ra vào vào, làm huyệt nhỏ dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Có chút ngứa, có chút chướng. Lại có chút nôn nóng khó nhịn. A, bác sĩ Lương, cô nhịn không được nhắm mắt lại, đâm ngón tay vào sâu bên trong, sau đó rút ra, muốn ôn lại khoái sáng nay ở văn phòng bác sĩ Lương cùng với trong phòng thử đồ. Nhưng, không biết vì sao, vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó. Động tác trên tay nhanh hơn, dứt khoát duỗi cả hai tay xuống, một tay cắm vào lỗ nhỏ, một tay khác không ngừng ma sát âm đế. A, ha, a. Liên tiếp kích thích, cô liên tục thét chói tai, dùng đầu ngón tay giúp mình tiết ra. Đêm nay, Quý Đình Đình ngủ vô cùng say. Buổi sáng đồng hồ báo thức vang lên, cô lập tức nhớ đến hôm qua bác sĩ Lương nói muốn đón cô đi làm. Vì thế, cô nhanh chóng rời giường rửa mặt. Ngay sau đó, cô mặc bộ đồ lót màu tím sẫm hôm qua Lương diễn chiếu chọn. Sau đó mặc váy đen bóp eo, mặc xong cô soi gương, cảm giác mình hôm nay hình như có chút khác biệt. Trước kia cô cũng từng mặc chiếc váy này, từng được Trần Dương khen váy rất tôn dáng người, nhưng hôm nay mặc vào, cảm giác so với quá khứ càng đẹp mắt hơn. Có lẽ, bác sĩ Lương chọn đồ lót thật sự có ma lực thần kỳ. Đi xuống dưới tầng, xe Lương diễn chiếu đã ở cửa tiểu khu. Bác sĩ Lương, chào buổi sáng, chào buổi sáng, Lương diễn chiếu trả lời, tiện thể đánh giá cô đã từ trên xuống dưới. Dáng người ma quỷ. Đây là kết luận trong lòng anh sau một lúc đánh giá. Băng sơn mỹ nhân, Quý Đình Đình, cách chương.